Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 439 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, đã như vậy, anh bảo bọn họ sẵn sàng đợi lệnh. Sau khi nghe thấy tôi ra tay với Hỏa Phượng Thần Tướng ở bên trên, thì mọi người chia nhau ra ngoài ngay lập tức. Sở dĩ Trần Bình có thể tự tin dám giao thủ với Hỏa Phượng Thần Tướng chính là bởi vì hiện tại anh chẳng những có được năng lượng sinh mệnh dồi dào, hơn nữa anh còn âm thầm cảm nhận được tu vi của mình nhất định đã có bước đột phá hơn. Bây giờ anh đang cần một cơ hội đột phá hơn, mà Hỏa Phượng Thần Tướng vừa đúng lúc chính là cơ hội dành cho anh. Từ thành phố lơ lửng trên không ra ngoài, trốn xuống làn nước lạnh băng kia, Trần Bình bỗng nhiên cảm giác được ở dưới nước đồ vật kia giống như có một chút dao động. Nhưng mà hiện tại Trần Bình cũng không có tâm trạng để xem xét nó. Hai chuyện quan trọng nhất lúc này còn chưa giải quyết xong nữa. Cho nên bất luận như thế nào, anh đều phải xử lý quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa bên trong ốc đảo ở sa mạc trước đã. Cuối cùng anh cũng lộ đầu ra khỏi mặt nước. Giây phút này, xung quanh toàn bộ ốc đảo ở sa mạc đã tụ tập rất nhiều người trong quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nhìn thấy Trần Bình từ trong hồ nước chui ra, vị cầm đầu kia lập tức choáng váng đầu óc. Cậu ta là ai vậy? Nhưng mà sau khi ông ta lấy lại phản ứng, vừa định lên tiếng hét to lên thì đã bị Trần Bình đánh một đòn ngất xỉu. Nếu muốn tìm Hỏa Phượng Thần Tướng để giao chiến thì phải quậy phá để tiếng động lớn hơn một chút nữa. Ngay sau đó, tất cả các doanh trại đang đóng quân đều bị thiêu rụi. Không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của Trần Bình. Không bao lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Trong tiếng thảm thiết đó cũng không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó chính là một loạt tiếng rào rào như rơi vào trong nước. Thân hình của Trần Bình tán loạn, cũng không mất nhiều thời gian đã khiến tất cả doanh trại đóng quân quanh hồ đều bị thiêu cháy. Mà lúc này tiếng cảnh báo của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng vang lên. Khi thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc dị thường. Bọn họ như nào cũng không thể ngờ tới kẻ địch lần này vậy mà có thể xuất hiện trên địa bàn của họ. Thậm chí, ngay cả Hỏa Phượng Thần Tướng cũng không ngờ tới. Trần Bình, lá gan của cậu cũng thật lớn đó. Vậy mà ngay lúc này, dám đặt chân tới hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa của chúng tôi. Giọng nói của Hỏa Phượng Thần Tướng từ giữa không trung truyền tới. Bản thể phân thân của ông ta đã giao chiến với Trần Bình, cho nên lần này, ông ta trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình, hóa thân thành con Phượng Hoàng Lửa bay giữa bầu trời. Thấy một màn như vậy, Trần Bình chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, sau đó thân hình cả người đột nhiên bay vào giữa không trung. Ngay lúc này, kiếm Thương Long trong tay cũng ngang nhiên chém tới. Toàn bộ doanh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ở trên không cuối cùng đã bị oanh động bởi một trận chém giết mãnh liệt. Ngay sau đó, Kỷ Lân kiếm trận xuất hiện giữa không trung. Ngay khi kiếm khí đang ồ ạt, vô số kiếm vũ rơi xuống doanh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ở chỗ này. Nháy mắt vô số người tử trận. Nhưng giây phút này, người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không một ai dám phát động cuộc tấn công quy mô lớn. Trần Bình giống như đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Lúc này anh đang ở trong vòng tay doanh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Một khi đối phương sử dụng cuộc tấn công vũ khí quy mô lớn, vậy thì ngay cả quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng không có chỗ mà trốn. Hỏa Phượng Thần Tướng dừng ở giữa không trung, nhìn thấy Trần Bình xông tới chỗ mình, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cung tên lửa đỏ rực. Từng mũi tên ngọn lửa ở trên cánh tay ông ta trực tiếp đáp trên cung tên, mà Hỏa Phượng Thần Tướng kia còn không màng tất cả, kéo cung tên bắn liên tục. Trong nháy mắt, những ngọn lửa ngưng tụ lại trên mũi tên đó đều bắn về phía Trần Bình. Từng tiếng vuôn vút gây chấn động cả một mảng trời. Sau khi những mũi tên đó được bắn ra, vậy mà lại biến thành từng con phượng hoàng một. Nhưng mà chúng đều do ngọn lửa tạo nên. Thấy một màn như vậy, Trần Bình hơi mỉm cười. Sau đó trên người anh cũng tạo nên một ngọn lửa to, hàng nghìn ngọn lửa kỳ lân nhỏ đó, những con phượng hoàng lửa đang vọt tới. Mà lúc này Trần Bình bỗng nhiên bước một bước, nguyên tố thổ tạo nên dòng đất trực tiếp có thể khiến những con hỏa kỳ lân đó bay tới giữa không trung. Dựa theo dòng đất được nguyên tố thổ tạo thành, những con hỏa kỳ lân kia căn bản không đợi từng con phượng hoàng lửa kia rơi xuống đã trực tiếp giết chết chúng. Vốn dĩ tốc độ bay của phượng hoàng lửa rất nhanh, nhưng ở giữa không trung bị truy sát như vậy, cho dù chúng có lực lượng to lớn hơn nữa cũng căn bản không có cách nào phát huy được tác dụng. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của hỏa phượng thần tướng kia hơi lạnh xuống. Ông ta bỗng nhiên kéo căng cánh cung trong tay mình. Đúng lúc này, có một lực hút mạnh mẽ kéo những con phượng hoàng lửa vừa được bắn ra kia quay trở lại. Không chỉ có như vậy, hỏa kỳ lân đang dây dưa cùng phượng hoàng lửa cũng bị ông ta kéo về theo. Sau đó, tự kê ra một con phượng hoàng lửa cực lớn ngay trước mặt ông ta. Trần Bình thấy một màn như vậy cũng hơi sửng sốt. Anh không nghĩ đối phương có năng lực mạnh tới như vậy. Vậy mà ngay cả hỏa kỳ lân của mình cũng có thể lợi dụng được. Hiển nhiên, lúc này, hỏa phượng thần tướng đang ở giai đoạn vô cùng sung sức. Nếu thật sự cho ông ta bắn ra ngọn lửa phượng hoàng cực lớn kia, sự phong tỏa mạnh mẽ của nó không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong không trung vô số ánh sáng sắc lạnh của kiếm cũng bay tới cùng nhau. Một nhát kiếm mạnh mẽ nhất của kiếm trận kỳ lân đã sớm tụ tập xong xuôi. Lúc này, kiếm trận kỳ lân mang theo sức mạnh kiếm khí cuồn cuộn bên cạnh hỏa phượng thần tướng trên không trung. Trần Bình, cậu thật sự cho rằng các chiêu thức giống nhau sẽ có tác dụng lần thứ hai với tôi sao? Hỏa phượng thần tướng này bỗng nhiên cười nói. Bản thể phân thân của ông ta trước đây đã từng bị tiêu diệt bên trong kỳ lân kiếm trận phát ra ánh sáng này. Ông ta sao có thể không phòng bị một chiêu này của Trần Bình được chứ? Ngay sau đó, con phượng hoàng trên người hỏa phượng thần tướng trực tiếp xuất hiện, ngưng tụ thành một hình người ở phía sau hỏa phượng thần tướng. Đó là một hình người tương đồng với hỏa phượng thần tướng, trên người nó cũng có một đôi cánh. Mà lúc này, phượng hoàng lửa được hỏa phượng thần tướng tạo ra cũng bắn về phía Trần Bình. Đùng, khí thế của phượng hoàng lửa vô cùng lớn mạnh. Vừa bắn ra phượng hoàng lửa, thân hình của hỏa phượng thần tướng đang ở giữa không trung đột nhiên nhanh chóng rút lui. Có vẻ bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, ngay cả chính hỏa phượng thần tướng cũng không chịu nổi nó. Phượng hoàng lửa kia ở giữa không trung nở rộ ra thành một ánh sáng rực rỡ, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Lúc này không chỉ là không khí quanh thân, chỉ cần quỹ đạo của phượng hoàng lửa vọt qua đều khiến không gian đều bị ảnh hưởng vặn vẹo hình dạng. Ánh sáng kiếm được kiếm trận kỳ lân tạo ra cuối cùng cũng bay tới, mà mục tiêu của nó chính là con phượng hoàng lửa kia. Kiếm thương long trong tay Trần Bình không ngừng lay động. Ngay lúc này, trước người Trần Bình, kiếm thương long và các kiếm khí khác trộn lẫn vào nhau, tạo thành vô số thanh kiếm khác. Cũng ngay lúc này, kiếm thương long trong tay Trần Bình lại phóng ra xa hơn một chút. Kiếm thương long kia và kiếm khác tạo thành một tổ hợp kiếm lớn, bay thẳng tới càn quét phượng hoàng lửa kia. Nhưng đúng lúc đó, ảo ảnh của hỏa phượng thần tướng trên người ông ta đột nhiên bay tới. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trực tiếp đuổi kịp được phượng hoàng lửa ông ta đã bắn ra. Mà lúc này, phượng hoàng lửa kia đã bị kìm hãm sâu bên trong trận kiếm xích kia. Tốc độ của nó đã chậm lại. Ảo ảnh này một lần đã bắt được phượng hoàng lửa. Trận kiếm xích Trần Bình tạo ra đã bị phá hỏng ngay tức thì. Ảo ảnh này cầm trong tay trường mao, vậy mà lại khiến cho lực của phượng hoàng lửa tăng thêm mấy lần. Trận kiếm xích lúc nãy đã bị phá hỏng cũng bị kéo dài hơn. Hỏa phượng thần tướng kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, lần nữa kéo căng cánh cung trong tay. Lần này, mục tiêu của hỏa phượng thần tướng là kiếm quang do kiếm trận kỳ lân ngưng tụ đang lao ra cùng với hỏa mâu. Nhưng đúng lúc đó, giây phút cuối cùng, thân hình Trần Bình cũng có hành động. Trần Anh đạp trên song kiếm, nắm kiếm thương long trong tay, xông về phía hư ảnh kia. Theo động tác của anh, song kiếm chảy ngược. Mỗi một bước Trần Bình bước ra, dưới chân anh đều ngưng kết ra kiếm khí. Những kiếm khí được ngưng kết lại, lần nữa biến thành kiếm, trực tiếp bay vào trong dòng sông kiếm. Cuối cùng, kiếm thương long của Trần Bình chỉ thẳng lên trên hỏa diễm trường mâu kia. Lúc ấy, hư ảnh đang cầm trường mâu trong tay, cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Trần Bình ngửa mặt lên trời hét to, Sau đó, song kiếm đột nhiên tiến vào trong cơ thể Trần Bình. Lúc này, kiếm thường long của Trần Bình cũng kêu ong ong không ngừng, thế mà lại phá vỡ được hỏa diễm trường mâu kia. Khi trông thấy cảnh tượng này, cuối cùng công kích lần thứ hai của Hỏa Phượng thần tướng cũng đã ngưng tụ xong. Nhưng mà điều ông ta không ngờ tới là kiếm trận kỳ lân không chỉ ngưng tụ ra một thanh trường kiếm khổng lồ trên bầu trời, mà trên mặt đất cũng bắt đầu từ từ lộ ra một thanh kiếm khổng lồ lớn gấp 10 lần kiếm quang trên bầu trời. Sau khi Trần Bình hét một tiếng, hai thanh kiếm khổng lồ ở trên bầu trời và dưới mặt đất đồng thời lao về phía Hỏa Phượng thần tướng. Sao có thể như vậy? Trong mắt Hỏa Phượng thần tướng tràn ngập sự khó tin, nhưng mà chỉ một giây sau, hai thanh kiếm khổng lồ đã xuyên qua người ông ta. Tận mắt trông thấy cảnh này, máu tươi trong miệng Hỏa Phượng thần tướng điên cuồng phun ra. Kiếm trận của cậu! Có điều, ông ta còn chưa kịp nói hết lời, Trần Bình đã dùng một kiếm chém nát hư ảnh này. Kiếm trận của tôi không chỉ có một chút như những gì ông trông thấy. Thiên địa nhất kiếm, phá cho ta! Trần Bình giận dữ quát lên, trên người anh bộc phát ra chiến ý vô tận. Cả người Hỏa Phượng thần tướng đột nhiên vỡ tan từ trong ra ngoài. Xương cốt, nội tạng, trong nháy mắt, tất cả đều biến thành bột mịn. Thậm chí, ngay cả chiêu thức niết bàn trùng sinh của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, ông ta cũng không kịp thi triển. Trông thấy Hỏa Phượng thần tướng đã chết, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Lúc này, đám người của binh đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kia đã không còn người dẫn dắt nữa. Trận chiến vừa rồi, trong mắt bọn họ, hiển nhiên là giống như thần tích, nhất là sức chiến đấu mà Trần Bình vừa thể hiện ra ngoài. Sức mạnh ấy không phải thứ mà bọn họ có thể so sánh được. Sau đó, bên trong hồ nước ở phía đằng kia, lúc này những tiểu đội chiến đấu do Trần Bình bảo dạ cuồng đồ chuẩn bị cũng lao tới. Hiện giờ có thể nói là binh đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không có tâm trạng chiến đấu chút nào. Ngay cả thần tướng cũng đã bỏ mạng rồi, huống chi đối phương còn có Trần Bình. Thực lực của anh ta có thể nghiền ép bọn họ, sao bọn họ còn có thể có ý chí chiến đấu được? Trong nháy mắt, cuộc đổ sát đơn phương lại bắt đầu. Trần Bình không tiếp tục ra tay nữa. Lúc này, người của quân đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chết cũng đã chết rồi, trốn cũng đã trốn rồi. Khi nhìn thấy đội quân của thành phố trên không bắt đầu đánh chết quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa với quy mô lớn, thì trong lòng Trần Bình chỉ có lo lắng. Anh biết tất cả những chuyện trước mắt đều chỉ là nhất thời mà thôi. Đợi đến khi người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kịp phản ứng lại, thứ chờ đợi quân đội của thành phố trên không chính là giết chóc vô tình. Nhưng mà nếu như hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không có ý đồ ra tay với thành phố trên không, thì sẽ không phái ra quân đoàn với quy mô lớn như vậy đi vào trong thành phố này. Trần Bình đã nhận ra điểm này từ lâu rồi. Cho dù người của thành phố trên không phản kích lại, thì bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Chuyện Trần Bình đang làm hiện giờ thật ra là đang biến tướng giúp đỡ thành phố trên không thoát khỏi sự truy kích của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Dạ Cuồng Đồ cũng đã xông đến. Anh ta đi đến bên cạnh Trần Bình, vừa cười vừa nói: Trần Bình, lần này may mà có anh. Nếu như không có anh thì cuộc phản kích của chúng tôi sẽ không thành công như thế. Trên mặt Trần Bình không hề có chút ý cười nào, ngược lại mặt anh rất nghiêm túc hỏi Dạ Cuồng Đồ: Bước tiếp theo cậu có tính toán gì không? Đừng có nói với tôi là căn bản cậu không nghĩ đến bước tiếp theo, người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa sẽ tiến hành tiêu diệt các cậu với quy mô lớn. Dạ Cuồng Đồ thở dài một hơi. Anh ta đã dẫn dắt thành phố trên không này quần nhau với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lâu như vậy, sao anh ta có thể không biết rõ ý đồ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa? Thật ra người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chỉ muốn giết tôi diệt khẩu thôi. Dù sao thì tôi cũng có thể coi là kiểu hoàng tử của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tuy rằng tôi đã phản bội, trốn tới tận nơi này, nhưng tóm lại bọn họ vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc. Trần Minh nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Cuồng Đồ. Lúc này sắc mặt anh ta vô cùng bình tĩnh. Anh ta không hề nhìn Trần Bình mà đang nhìn về phía hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Vì sao? Trần Bình hỏi. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đột nhiên Dạ Cuồng Đồ quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Thật ra Trần Bình đang có ý nghĩ này. Nếu muốn người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không ra tay với thành phố trên không nữa, vậy thì bắt buộc phải tìm cho bọn họ một đối thủ khác. Bản thân anh đã chém giết Hỏa Phượng thần tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Bây giờ chắc chắn giữa anh và hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa sẽ không chết không ngừng. Cho nên Trần Bình đã có ý định này từ lâu rồi. Anh muốn trực tiếp đánh vào hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ nhìn nhau cười. Suy nghĩ trong lòng bọn họ đều giống nhau. Tuy rằng thực lực của Dạ Cuồng Đồ không mạnh mẽ như Trần Bình, nhưng mà hai người lại vô cùng ăn ý. Lúc này Trần Bình mới cười nhạt một tiếng rồi nói: vậy thì còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta sẽ quấy cho bọn họ long trời lở đất. Đột nhiên Dạ Cuồng Đồ lại gọi Trần Bình lại: trước khi đi, hay là chúng ta lại đốt thêm một mồi lửa nữa? Lúc này Trần Bình đã di chuyển. Anh trực tiếp bắt được một người trong quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đang nằm trên mặt đất giả vờ chết. Nếu như cậu còn nhắm mắt lại giả vờ chết tiếp thì tôi cũng sẽ khiến cho cậu thành người chết thật. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, người của quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kia vội vàng mở mắt ra. Ông ta xua tay với Trần Bình nói: đừng mà, tôi chỉ là một kẻ nấu bếp thôi. Trần Bình nhìn ông ta, bỗng nhiên anh bật cười, bởi vì anh không ngờ rằng người này lại là người mình đụng phải lúc anh mới ra khỏi hồ nước. Đưa máy chuyển tin của ông ra cho tôi. Trần Bình vừa dứt lời, gã nấu bếp kia đã giao máy chuyển tin trong tay mình cho Trần Bình. Sau đó Trần Bình cầm lấy máy chuyển tin, anh điều chỉnh đến tần sóng của quân đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nghe cho rõ đây, tôi là Trần Bình, chính tôi đã chém giết hỏa phượng thần tướng của các người. Các người dám bắt tay với người của Cổ Thiên Đình ra tay với tôi, vậy thì tôi sẽ khiến cho các người vĩnh viễn không được yên bình. Cứ ở hoàng thành của các người chờ tôi đi, 3 ngày sau tôi sẽ đánh đến hoàng thành của các người. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình trực tiếp bóp nát máy chuyển tin. Gã nhân viên nấu bếp kia sợ hãi nhìn Trần Bình: thế mà cậu lại dám giết hỏa phượng thần tướng của chúng tôi? Trần Bình nhìn gã nấu bếp này, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: không cút nhanh, ngay cả ông tôi cũng giết. Sau đó Trần Bình vẫy tay với Dạ Cuồng Đồ, hai người theo sát gã nấu bếp kia đi về phía hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Bọn họ không lựa chọn con đường nhỏ bí mật gần đó, mà cứ công khai hướng về phía khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như vậy. Khi bọn họ vừa xuất hiện, đã trở thành mục tiêu bị người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa nhắm vào. Nhưng mà người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể chém giết hỏa phượng thần tướng phải là người có thực lực mạnh cỡ nào? Hành động lỗ mãng như vậy của Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ tất nhiên đã khiến cho hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chú ý. Chỉ có điều với cách thức như vậy thì nhìn qua có vẻ đường hoàng, nhưng mà Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ lại không ngờ rằng hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không những không hề có hành động khác thường nào, mà hình như còn mở rộng cửa lớn, muốn để bọn họ tiến vào hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tất cả người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều chăm chú dõi theo hai người bọn họ. Suốt quãng đường này, vốn dĩ Trần Bình đã chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu, nhưng anh không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống như thế này. Lại lần nữa đến hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, trông thấy lá cờ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, Dạ Cuồng Đồ có chút cảm thán. Đã rất lâu rồi anh ta chưa quay lại hoàng thành này. Vốn dĩ anh ta muốn đi cùng với Trần Bình đến đây đại náo hoàng thành này một trận, nhưng mà khi nhìn thấy con đường quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, tình cảnh quen thuộc ở ngay trước mắt, cuối cùng tâm trạng của anh ta cũng không vui vẻ lên được. Chỗ này vốn dĩ cũng là nhà của anh ta là cửu hoàng tử ở nơi này. Trên đường phố, người của chiến đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đứng đầy đường, xem tình hình này, có vẻ như bọn họ đang chờ đợi để nghênh đón một nhân vật lớn nào đó quay về. Hiển nhiên, người bọn họ chờ đợi không phải là Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ. Thậm chí, Trần Bình còn có thể trông thấy rõ sắc mặt của mọi người đang sống trong khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tất cả đều mang dáng vẻ sùng bái. Người kia đối với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mà nói, có khả năng không chỉ đơn thuần sùng bái mà là một loại tín ngưỡng. Khi bị Dạ Cuồng Đồ kéo qua một bên, lúc này Trần Bình mới hỏi: vì sao người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa nhìn chúng ta cứ như không trông thấy? Trận chiến lúc trước, người của quân đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã chết bao nhiêu, Trần Bình cũng không đếm nổi. Lẽ ra với mối hận như vậy, đối phương phải hận muốn lột da rút xương mình mới đúng chứ. Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, Dạ Cuồng Đồ nhếch miệng nói: Nếu như tôi đoán không lầm, thì đây chính là phong cách làm việc của đại quốc sư. Dạ Quang Đồ vẫn luôn đứng từ đằng xa, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thành. Đại quốc sư? Trần Bình nhíu mày, anh chưa từng nghe nói đến trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa có đại quốc sư nào cả. Nhưng đúng vào lúc này thì tiếng nhạc cụ vang lên là ở phía cửa thành. Dạ Quang Đồ cất lời. Vốn dĩ, hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa được tạo thành bởi rất nhiều phe phái. Hỏa Phượng Thần Tướng là một phe, đại quốc sư cũng là một phe phái khác. Hai người bọn họ đối đầu với nhau. Có chuyện khác Dạ Quang Đồ vẫn còn chưa nói. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như Hỏa Phượng Thần Tướng và đại quốc sư đối đầu với nhau, nhưng thực tế lại là đấu đá giữa các vị hoàng tử trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Ngoài Dạ Quang Đồ ra, có vài vị hoàng tử ủng hộ Hỏa Phượng Thần Tướng, và ngược lại phía bên đại quốc sư cũng có mấy vị đi theo. Còn về hoàng đế của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, căn bản chỉ là một bù nhìn có tiếng mà không có miếng mà thôi. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô vui mừng của mọi người, đại quốc sư đã xuất hiện. Ông ta đang đứng trên một chiếc xe kéo mang màu sắc rực lửa, trên người mặc một thân áo bào rất hoa lệ, đầu đội tử kim quan, nhìn qua vừa nghiêm trang lại vừa thần thánh. Theo từng bước di chuyển của xe kéo, gần như tất cả mọi người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều đang hò hét. Đại quốc sư, đại quốc sư. Lúc này Trần Bình lại hỏi tiếp. Vậy theo ý của cậu, cũng coi như chúng ta đã trừ bỏ Hỏa Phượng Thần Tướng giúp đại quốc sư, cho nên bọn họ mới không ra tay với chúng ta sao? Dạ Quang Đồ khẽ gật đầu. Hiện giờ, gần như tất cả hoàng thành đã bị người của đại quốc sư khống chế, mà bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì với chúng ta cả. Còn chúng ta coi như đã giúp bọn họ một chuyện nhỏ. Nghe thấy Dạ Quang Đồ nói như vậy, Trần Bình chỉ khẽ gật đầu. Có điều anh không tin, không tin người của phe phái Hỏa Phượng Thần Tướng sẽ buông tha cho anh và Dạ Quang Đồ. Đúng lúc mọi người còn đang hoan hô, đột nhiên Trần Bình nghe thấy tiếng hô hào từ trong miệng bọn họ. Phượng Hoàng Kiếp, Phượng Hoàng Kiếp. Khi nghe thấy câu này, ánh mắt Dạ Quang Đồ giống như đang rơi vào hồi ức. Sau đó anh ta nói với Trần Bình. Sao tôi lại quên mất chuyện này được nhỉ? Thế mà còn có Phượng Hoàng Kiếp. Thấy dáng vẻ mù tịt không hiểu gì của Trần Bình, lúc này Dạ Quang Đồ mới giải thích cho Trần Bình nghe Phượng Hoàng Kiếp này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đây là một kiếp nạn đặc biệt được lưu truyền trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa từ rất lâu rồi. Mỗi người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, hoặc là nói mỗi thanh thiếu niên từ 20 tuổi trở xuống, đều phải trải qua giai đoạn này mới có thể chính thức lột xác trở thành người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Cũng chỉ có như vậy, trên người bọn họ mới xuất hiện đồ đằng Phượng Hoàng. Sau Phượng Hoàng Kiếp, tộc của chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp long trọng, đó là Niết Bàn Đại Điển. Nhớ năm đó, tôi cũng là thiên chi kiêu tử của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, trong Niết Bàn Đại Điển cũng lấy được vị trí thủ lĩnh. Dường như nhớ tới chuyện trước kia, khiến Dạ Quang Đồ càng hăng hái hơn, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười. Chỉ có điều, sau đó nụ cười ấy biến mất rất nhanh. Anh ta lại nghĩ đến những gì mình đã từng trải qua. Chính sau buổi Niết Bàn Đại Điển đó, anh ta bị người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa coi là kiểu hoàng tử của thiên nhân, cho nên đã bị xua đuổi ra khỏi tộc. Trần Bình chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh ta. Niết Bàn Đại Điển này của các cậu có phải chỉ có người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mới có thể tham gia hay không? Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, đột nhiên Dạ Quang Đồ nhíu mày lại hỏi. Ý của anh là chúng ta cũng tham gia Niết Bàn Đại Điển? Lúc này Trần Bình mới híp mắt nhìn về phía đại quốc sư, kẻ vẫn đang hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Nếu như người của phe phái Hỏa Phượng Thần Tướng đều không đến gây phiền phức cho chúng ta, vậy thì vì sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này để hợp tác với đại quốc sư chứ? Như vậy thì cũng có thể giúp cậu quay lại hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trần Bình đã có tính toán riêng của mình. Tất nhiên, đối với phe phái của Hỏa Phượng Thần Tướng thì hiện giờ quan hệ giữa anh và bọn họ chính là không chết không ngừng. Thà rằng lợi dụng cơ hội lần này khiến ốc đảo sa mạc và thành phố trên không có thể danh chính ngôn thuận tồn tại trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tuy rằng không thể tránh được xung đột với người thuộc phe phái Hỏa Phượng Thần Tướng, nhưng mà cũng dễ chịu hơn cuộc sống phải chạy trốn khắp cả nước. Tuy rằng Dạ Quang Đồ là người ngay thẳng, nhưng mà lúc này anh ta cũng hiểu được ý của Trần Bình. Được, nếu đã như vậy, chúng ta cũng tham gia Niết Bàn Đại Điển ở đây. Chỉ có điều, nếu không phải là thành viên của hoàng tộc, bắt buộc phải đi qua hẻm núi Hòa Liệt. Chỉ có những ai còn sống sót thoát ra khỏi nơi đó mới có thể tham gia Niết Bàn Đại Điển. Hẻm núi Hòa Liệt. Tuy rằng Trần Bình không biết đó là nơi nào, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Dạ Cuồng Đồ lúc này, anh đã hiểu được chắc chắn chỗ đó không đơn giản. Nghĩ đến điều này, Trần Bình hỏi lại. Chỉ cần đi qua đó là có thể tham gia Niết Bàn Đại Điển sao? Nếu như chỉ có duy nhất một yêu cầu này, vậy chẳng phải là tất cả mọi người chỉ cần đi qua được hẻm núi Hỏa Liệt là có thể tham gia Niết Bàn Đại Điển sao? Nếu như một người có thực lực mạnh mẽ, có thể sống sót qua khỏi hẻm núi Hỏa Liệt, sau đó tới tham gia Niết Bàn Đại Điển, vậy chẳng phải Niết Bàn Đại Điển này sẽ trở thành trò cười sao? Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới khẽ nói. Không đến mức như vậy, bởi vì người ngoài căn bản không có cách nào tham dự vào tranh đấu hoàng tộc trong Niết Bàn Đại Điển. Sau đó Trần Bình thản nhiên nói. Vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta đi báo danh. Tuy rằng Trần Bình không phải người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nhưng mà Dạ Cuồng Đồ lại chính là kiểu hoàng tử của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới nói. Tất cả chuyện này vẫn phải đợi sau Phượng Hoàng Kiết thì mới có thể bắt đầu. Cho nên đại khái chúng ta vẫn cần đợi khoảng một ngày. Nghe thấy anh ta nói vậy, Trần Bình gật nhẹ đầu. Có điều bất chợt anh lại nhớ đến chuyện Bách Thảo Linh Lộ. Đúng rồi, trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa có nơi nào bán linh dược không? Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, Dạ Cuồng Đồ buồn bực trả lời. Không phải trước đây anh từng đến Bách Hoa Cốc rồi sao? Ở đó anh muốn linh dược gì mà không có, sao lại muốn vào trong hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mua linh dược? Dạ Cuồng Đồ vừa nói xong thì Trần Bình lại khẽ hít sâu một hơi. Sau đó kể lại câu chuyện cuộc chiến tranh giành của Bách Hòa Cốc cho Dạ Cuồng Đồ nghe. Sắc mặt Dạ Cuồng Đồ liền trở nên kinh ngạc. Anh ta cũng không ngờ trong hoàn cảnh của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại còn có chuyện như vậy. Nhưng chính vào lúc Trần Bình chuẩn bị đi mua một vài linh dược thì nhìn thấy cửa hoàng thành đã có đánh nhau. Có điều toàn bộ những người đang tranh cãi ầm ĩ đều là chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trần Bình đưa ánh mắt ra xa, lúc này mới phát hiện hóa ra là những người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa trước đó ra ngoài. Hiện giờ tất cả bọn họ đều vội vã trở về, mà người ngăn bọn họ chính là người của Đại Quốc Sư. Vốn dĩ cảnh tượng này là nghi thức hoan nghênh, giờ lại đã biến thành một màn động tay động chân đấu võ. Vốn dĩ Trần Bình cho rằng bản thân có thể xem náo nhiệt, nhưng anh lại láng máng nghe được tiếng hét ở cửa là các người lại bỏ mặt hung thủ đã chém giết Hòa Phượng thần tướng đi vào hoàng thành là có mục đích gì? Hôm nay bọn ta nhất định phải đòi lại một lời giải thích cho Hòa Phượng thần tướng. Âm thanh ầm ĩ như vậy đương nhiên đã kinh động đến Đại Quốc Sư. Cả người Đại Quốc Sư được bao bởi một chiếc áo bào tự động bay mà không cần gió. Lúc này hắn chậm rãi bay lên hướng về phía cửa thành. Đám tiểu bối các người biết Phượng Hoàng Kiếp đang đến gần mà lại vẫn dám gây ồn ào như vậy, có phải không cần mạng nữa rồi không? Nhưng vào lúc này đứng ở cửa thành có ba người trẻ tuổi, xem tuổi tác của bọn họ thì cũng không cách biệt lắm với Dạ Cuồng Đồ. Mà lúc Dạ Cuồng Đồ nhìn thấy bọn họ, sắc mặt anh ta bỗng chốc lạnh đi. Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát, lâu rồi không gặp. Dạ Cuồng Đồ gần như cắn chặt răng thốt ra từng chữ, nói. Có thể nói Dạ Cuồng Đồ chẳng có chút hảo cảm nào dành cho ba người trẻ tuổi này. Mà từ lời nói lầm bầm tự nói chuyện của Dạ Cuồng Đồ, Trần Bình cũng đoán được ba người này chính là ba hoàng tử phía trên Dạ Cuồng Đồ. Nhìn khói bụi phía sau bọn họ, rõ ràng là đã tập hợp không ít chiến sĩ. Đại Quốc Sư, thần tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa bị giết mà ông lại vẫn có thể an nhàn thoải mái đến như vậy. Lẽ nào ông và hung thủ giết hại Hòa Phượng thần tướng là đã cấu kết với nhau sao? Lục hoàng tử lập tức chỉ thẳng về phía Đại Quốc Sư nói. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, sắc mặt Đại Quốc Sư đột nhiên thay đổi. Ta và Hòa Phượng thần tướng, bọn ta là một văn một võ giúp đỡ cho hoàng tộc. Sao vào đến trong miệng Lục hoàng tử thì quan hệ của ta và Hòa Phượng thần tướng hình như giống như nước với lửa vậy. Nếu Lục hoàng tử thật sự đã nắm được điểm yếu gì đó của Lão Phu thì Lão Phu không có gì để nói. Nhưng nếu như Lục hoàng tử ngậm máu phun người, vậy thì đừng trách ta. Ông ta vừa dứt lời, trong tay đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng này xuyên thẳng đến chân trời. Theo đó, từ trong không trung vang lên một trận nổ đùng đoàng. Một đám mây lửa bao phủ lấy phía trên hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình đang âm thầm đánh giá thực lực của đại quốc sư này. Xem tình hình này, rồi lại xem thủ đoạn của ông ta, thì đại quốc sư này có lẽ đã đạt đến siêu cấp 9 sao. Còn cần chứng minh gì nữa? Lẽ nào hiện giờ hung thủ giết người đó đang hoành hành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa còn không tính là chứng cứ sao? Có cần ta tìm bọn chúng ra đây không, đại quốc sư? Lúc này thất hoàng tử cũng đã lên tiếng. Vẻ bề ngoài của hắn có thêm vài phần lông bông so với sự nho nhã của lục hoàng tử. Chỉ có bát hoàng tử là vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Nhưng trong tay hắn lại đang nắm chặt trường thương của bản thân. Rõ ràng những binh lính của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phía sau hắn đều đang nhìn vào động tác của hắn. Chỉ cần hắn lên tiếng ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự mà xông vào trong hoàng thành này của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lão lục, lão thất, lão bát, Phượng Hoàng Kiếp đang đến gần, đừng gây chuyện nữa. Các đệ cũng nên biết, trong Phượng Hoàng Kiếp này, người chịu ảnh hưởng chính là đời sau của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chúng ta. Nếu thật sự bỏ lỡ việc kế thừa vật tổ Phượng Hoàng, thì trách nhiệm này các đệ có gánh được không? Lúc này, một người đàn ông trong khoảng 30 tuổi đã xuất hiện bên cạnh đại quốc sư. Dạ Cuồng Đồ nhìn thấy bóng dáng của người đó, thì trong mắt liền có chút phức tạp, nhẹ nói ra. Nhị ca, Trần Bình ở bên cạnh xem một màn này. Anh biết toàn bộ chuyện ngày hôm nay đều sẽ rơi lên người chính anh và Dạ Cuồng Đồ. Mà lúc này Dạ Cuồng Đồ có hơi hốt hoảng. Trần Bình vỗ nhẹ anh ta. Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm nói. Đáng lẽ nhị ca của tôi là không tranh giành với đời. Trong số 9 hoàng tử chúng tôi, trước giờ huynh ấy chưa từng tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh giành đảng phái nào. Nhưng hiện giờ, sao huynh ấy lại đứng bên cạnh đại quốc sư? Trần Bình nhào mắt, không tranh với đời. Chỉ sợ là không phải vậy. Nhìn thái độ của đại quốc sư với nhị hoàng tử, rõ ràng vị nhị hoàng tử này mới là người có tiếng nói. Chỉ sợ là vị nhị hoàng tử có lòng dạ thế này mới là người hãm hại Dạ Cuồng Đồ. Chính vào lúc anh còn đang suy nghĩ, bát hoàng tử đã chữa thương hướng vào trong thành. Nhị ca, hiện giờ nghịch tắc đang trong hoàng thành. Huynh giết hắn thay đệ, rồi chúng ta lại tiến hành Phượng Hoàng Kiếp cũng không muộn. Sau khi nghe bát hoàng tử nói xong lời này, nhị hoàng tử và đại quốc sư trao đổi ánh mắt. Sau đó, trong hoàng thành đột nhiên hỗn loạn. Một đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã bao vây lấy Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ. Lúc chứng kiến cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Lúc này nhị hoàng tử mới lên tiếng. Lão bát, các đệ thật sự cho rằng nhị ca không có chuẩn bị gì sao? Nếu các đệ muốn có câu trả lời, ta đương nhiên sẽ cho các đệ. Có điều, nếu hôm nay các đệ thật sự đưa người xông vào trong hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, vậy tính chất không còn giống nhau nữa rồi. Nhị hoàng tử mạnh miệng nhưng bên trong sợ sệt. Lục hoàng tử nói với bát hoàng tử. Lão bát, vậy đệ còn đợi gì nữa? Còn không trợ giúp nhị ca bắt lấy tên nghịch tặc đó? Trong nháy mắt, dân chúng trên phố đều đã loạn cả lên. Nhưng lúc này, cả Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ, người đang bị một đội quân bao vây, lại đi thẳng vào chính giữa. Khi chứng kiến một màn này, bất kể là bên phía mấy người đại quốc sư hay là phía mấy người lục hoàng tử ở bên này, tất cả đều không ngờ lúc này Trần Bình sẽ cùng với cửu hoàng tử đứng ở trên phố. Đệ không trở về nhiều năm như vậy, các vị ca ca lại hoan nghênh đệ thế này sao? Dạ Cuồng Đồ lúc này cũng không thu mình nữa, phóng ra khí chất của người bề trên của mình, nhìn một vòng xung quanh mọi người, cao giọng nói. Vốn dĩ anh ta không thẹn với lòng, ngày hôm đó là gặp phải kẻ gian hãm hại mới rời khỏi hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lão Cửu, lẽ nào chuyện giết chết Phượng Hoàng thần tướng đệ cũng tham gia sao? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 439 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.